xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3262, kế thê. 84, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát thượng quan thanh xuyên rất vui vẻ viết thánh chỉ thượng chi kỳ thật ta vẫn luôn biết, với tư cách thương quân vương nhi tử, không thể nào là một cái phế vật. Còn nhớ rõ khi còn bé ta xuất cung chơi, bị người lừa gạt còn là ngươi ra tay giúp ta, lúc kia ta liền biết ngươi không đơn giản. Thanh xuyên, tranh thủ thời gian viết đi, binh cũng không cần, ta mượn cha ta thân binh, nhiều người quá chói mắt, dễ dàng gây nên thổ phỉ cảnh giác. Ta rất lo lắng chung quanh bị liên lụy bách tính, nhanh đi thổ phỉ giết sạch ta mới an tâm. Đúng, chuyện này không thành công phía trước không thể tuyên dương ra ngoài, ta sợ đến lúc đó những cái kia thổ phỉ nghe được động tĩnh chạy đi. Lần này, ta sẽ dẫn cha ta thân binh, trang phục thành thương. Đội đi qua, đến lúc đó đối phương dám hạ đến, ta liền để bọn hắn chịu không nổi. Mặc dù không biết tiểu tiên nữ làm sao không phản kháng, còn muốn đi trong chùa miếu đi thanh tu. Nhưng hắn còn có thể giúp làm chút chuyện, đem chung quanh cho nàng quét sạch sẽ. Để cái chỗ kia an tĩnh chút, khiến cho nàng ở đến dễ chịu. Trên núi thời gian kham khổ, mua cái gì vật phẩm cũng không tiện đi. Nếu không hắn qua một thời gian ngắn, an bài mấy cái thương hộ đi qua bán đồ. Lại chế tạo điểm truyền ngôn, khiến cho chân núi người đều coi là chùa Thanh Quang Phật Tổ Hiển Linh, đều đi quỳ lạy. Lúc kia trên núi liền náo nhiệt nhân khí vượng, mua đồ người tự nhiên là nhiều. Chỗ kia phong cảnh tựa hồ cũng không tệ, đúng là một cái nuôi người địa phương. Chờ thượng quan Thanh Xuyên viết xong thánh chỉ, đáp lên ấn về sau, phát hiện Mai Thượng Chi. Liền nghiêng dựa vào một bên, ánh mắt xuất thần, từ bên trong còn có thể nhìn ra tranh đang lóe lên quang mang, vui sướng. Thấy thế thượng quan Thanh Xuyên trong lòng có chút cao hứng, nếu như Thượng Chi có khả năng kế thừa tương quân vương hết thảy, tương lai trở thành một cái khác tương quân vương thật là tốt biết bao a. Hắn rất xem trọng Mai Thượng Chi, từ nhỏ đều cảm thấy đối phương là cái làm đại sự. Nếu không có Mai Thượng Chi ước thúc kinh thành những cái kia hoàn khố thật đúng là sẽ trở thành triệt triệt để hoàn khố ác bá, mà không phải hiện tại loại này, chỉ khi dễ hoàn khố cùng ác bá thượng đẳng hoàn khố. Không sai, thượng quan Thanh Xuyên ở trong lòng cho kinh thành đám công tử bột phân đủ loại khác biệt. Thượng Chi cho, tạ, khách khí cái gì, phía trước ta liền đối chùa Thanh Quang bên kia thổ phỉ có chút đau đầu. Phái đi người luôn luôn bắt không được đối phương, coi như có khả năng giết mấy cái cũng không cách nào tìm tới bọn hắn hang ổ. Mai Thượng Chi vỗ vỗ thượng quan Thanh Xuyên lồng ngực, tiểu tử ngươi còn là còn non chút, cha ta nói nơi đó có quan hệ phỉ cấu kết, bọn hắn đã sớm nhận được tin tức chảy. Quả nhiên là dạng này. Thượng quan Thanh Xuyên phẫn nộ vỗ xuống mặt bàn, những cầu quan này. Cầm bổng lộc cũng không dám làm chính sự, lại còn dám cùng thổ phỉ cấu kết. Ta nhất định phải phái một người đi tra rõ việc này, tuyệt đối không thể để cái này cầu quan tốt qua. Cái kia muốn tra địa phương liền nhiều, Mai Thượng Chi nói, đủ ngươi mệt mỏi, ngươi mỗi một lần hạ chỉ, phía dưới người gióng trống khô chiêng đi căn bản cũng không phải là đi đóng tiền, mà là đi dọa thổ phỉ, nói cho thổ phỉ triều đình phái. Người đến tiêu diệt bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy, người nói có khả năng diệt đi bọn hắn. Thượng quan Thanh Xuyên sắc mặt nhìn không tốt, ta chọn lựa một cái người tài ba đi. Không dùng, Mai Thượng Chi vỗ vỗ thượng quan Thanh Xuyên bả vai, ý nghĩ là tốt nhưng trên thực tế xuất phát không được. Người tài ba đều bị ngươi đề bạt lên, chức quan cao, đối ngươi cũng trung thành, nhưng là có một cái tệ nạn. Cái gì tệ nạn? Mai Thượng Chi cười ha ha một tiếng, tệ nạn liền là truyền một chút cái mông, toàn bộ kinh thành người đều biết còn cha cái rắm. Cách chương,